sau khi gả cho Cửu Thiên Tuế. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi vết máu loang lổ trên mặt đất bị nắng gắt hong khô, trên cổ tay ta đã có thêm một vòng vết bầm tím. Mấy ngày tiếp theo, càng thêm hoang mang lo lắng. Đông xưởng C, H, E, T rất nhiều người, mấy nha hoàn trong phòng ta cũng mất tích không ít. Kỷ Liên mỗi ngày đều mặt mày âm trầm, chỉ khi gặp ta mới hơi dịu lại một chút. Sau đó không biết ai đã truyền ra chuyện hắn đích thân bôi thuốc cho ta. Trong phút chốc, chuyện Lý Phủ bay ra một con phượng hoàng mới lan truyền khắp nơi. Nhìn xem, thật quá đáng, bọn họ lại dám gọi thê tử của một tên thái giám là phượng hoàng. Buồn cười nhất là, chuyện này lại là do Kỷ Liên nói cho ta biết. Sau bữa tối, hắn bưng một chiếc hộp gỗ bằng gỗ đàn hương đến gặp ta. Ta mở ra xem, bên trong lại là một hộp son môi mị hoa nô của Thất Bảo Linh Lung Trai. Nghe nói nguyên liệu làm loại son này là vảy trên đuôi của giao nhân, dưới ánh nắng sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh, nhưng giao nhân rất hiếm, vảy đuôi lại càng khó kiếm, ngay cả Thất Bảo Linh Lung Trai một năm cũng chỉ sản xuất được một hộp. Ta kinh ngạc nhìn Kỷ Liên, hỏi, cho ta sao? Hắn gật đầu, hộ bộ thị lang tặng. Ta vui mừng khôn xiết, lập tức buông bộ móng tay đang sơn dở, chạy đến trước gương vẽ mày tô son. Sau khi trang điểm xong, lại quay đầu hỏi hắn, đẹp không? Kỷ Liên xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, hiếm khi không dập tắt sự nhiệt tình của ta. Ngẩng cằm lên, đẹp, đi giày vào, giọng điệu bình thản, vô tình lại vô nghĩa. Ta không để ý đến lời hắn, mà chạy đến ôm chầm lấy hắn, dùng chân trần đạp lên giày của hắn. Khoảnh khắc vòng tay ôm eo Kỷ Liên, ta không nhịn được cảm thán, hừ. Eo của Cửu Thiên Tuế đại nhân thật nhỏ a, như vậy sẽ không lạnh nữa. Kỷ Liên véo véo má ta, không nói gì, bế ta đặt lên giường. Hắn tặng đồ nữ nhi cho ngài làm gì? Kỷ Liên cụp mắt xuống, tự nhiên cầm lấy nước nhuộm móng tay bằng hoa bóng nước bên cạnh, nhuộm móng tay cho ta. Bởi vì bọn họ biết, nàng sẽ thích, câu nói này khiến lòng ta ngọt ngào. Hắn không từ chối việc người khác lấy lòng ta để nịnh bợ hắn, chẳng phải là đang ngầm thừa nhận địa vị của ta trong lòng hắn sao? Ta đắc ý nhìn hắn, nụ cười trên mặt thế nào cũng không giấu được. Chắc là chuyện ta dũng cảm cứu Cửu Thiên Tuế đã lan truyền ra ngoài rồi. Kỷ Liên nhớ đến cú ném đá của ta, khóe miệng giật giật, lại nhanh chóng che giấu đi, hờ hững. Ừ, một tiếng, không vạch trần sự khoác lác của ta. Thế là ta càng được nước lấn tới, lắc lắc cánh tay bị thương. Đốc công, hôm đó ta không bỏ mặc ngài chạy trốn một mình, ngài có cảm động không? Có phải càng thích ta hơn không? Có phải rất muốn mua thứ gì đó để thưởng cho ta không? Một chàng liên tiếp như vậy, Kỷ Liên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhìn ta chằm chằm, đôi môi mỏng liền chặn lại cái miệng đang lải nhải của ta. Nụ hôn này vô cùng bá đạo, đợi đến khi hắn hôn đủ rồi, ta chỉ còn lại chút hơi tàn để thở. Hắn chống hai tay sang hai bên người ta, hàng mi dài in bóng xuống hốc mắt, trong mắt toàn là thâm tình, nhưng lời nói ra lại là. Bản đốc còn tưởng, nàng không chạy là vì không biết hướng Tây ở bên nào. Tên thái giám C, H, E, T tiệt, dị ứng với sự lãng mạn. Ta trừng mắt nhìn hắn, vẫn chưa hả giận, lại duỗi chân đá hắn một cái. Thấy ta tức giận, Kỷ Liên liền cười, ôm ta cười ha ha. Ta cũng cười, bởi vì ta biết, Kỷ Liên xong rồi. Trái tim hắn đã hoàn toàn thuộc về ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chín sau chuyện này, những kẻ muốn lấy lòng Kỷ Liên đều đã tìm được đường tắt. Trong phòng ta có thêm rất nhiều bảo vật quý hiếm, nhưng xem nhiều rồi, cũng chỉ có vậy. Chỉ có một con CS, ó nhỏ, trông ngốc nghếch, rất đáng yêu, ta đặt tên cho nó là Bát Vạn. Hôm đó ta đang huấn luyện Bát Vạn giả chết, Kỷ Liên bỗng nhiên nói muốn đưa ta đi một nơi. Giữa làn gió xuân se lạnh, một rừng mai nở rộ kiêu hãnh, chúng muôn hình muôn vẻ, yểu điệu thướt tha, đẹp đến nao lòng, thỉnh thoảng có làn gió mát thổi qua, không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng. Ta không thể tin nổi nhìn Kỷ Liên, hắn cúi đầu, cả ngàn vạn vì sao như tan ra trong đôi mắt hẹp dài của hắn. Lần trước không xem được, coi như bù lại cho nàng. Sau này có người nói cho ta biết, cả vườn mai này đều là mới trồng. Kỷ Liên phái người lên núi suốt đêm, suýt chút nữa đã dọn sạch cả chùa. Ta cay sông mũi, khóe mắt rơi xuống một giọt nước ấm nóng. Kỷ Liên véo véo má ta, vén tóc mai ra sau tai cho ta. Khóc ngừng, ta nức nở không chịu thừa nhận, mới không phải, ta chỉ là bị gió bay vào mắt. Thực ra trời quang mây tạnh, nào có gió, chẳng qua chỉ là tâm trạng tác động đến cảm xúc mà thôi. Kỳ Liên liếc ta một cái, rõ ràng là không tin, cười nói. Muốn khóc thì khóc, nhịn làm gì? Cách chương.